Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 21, chapter 21. Kế tiếp tình thế phát triển. Hoàn toàn không chịu Phương Phó Tổng cùng Lâu Tiểu Hiên khống chế. Mặc dù là đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ vô tình gặp được cùng làm dối. Ý định không để bọn họ kế hoạch như nguyện vưu vĩ. Cũng không dự đoán được trận này, vô tình gặp được hội mò được lớn như vậy một đuôi cá. Bởi vì vưu vĩ tham gia, Phương Phó Tổng kế hoạch kế tiếp tất cả đều bị làm rối loạn. Hắn nguyên bản còn nghĩ tiếp đón Diệp Luân đi thành bên trong có tiếng câu lạc bộ hưởng thụ một chút. Ai ngờ vưu vĩ vừa xuất hiện, Diệp Luân trực tiếp cự tuyệt mặt sau sở hữu mời. Phương Phó Tổng cho Lâu Tiểu Hiên nháy mắt. Nhưng mặc dù là Lâu Tiểu Hiên cũng vô pháp ngăn cơn sóng dữ. Diệp Luân thậm chí còn nói, ta biết nhị vị sự vụ bận rộn, như vậy liền không quấy rầy. Cái này, hai người bọn họ cũng nghiêm chỉnh mạnh mẽ lưu lại, chờ Phương Phó Tổng cùng Lâu Tiểu Hiên tâm không cam tình không nguyện rời đi Thành Huy. Còn quay đầu nhìn vài lần, chậm chạp không muốn tránh ra, Phương Phó Tổng sắc mặt cực kém. Lâu Tiểu Hiên lại cau mày cúi đầu, cố gắng nhớ lại Vưu Vĩ cùng Diệp Luân như thế nào có thể sẽ nhận thức. Hơn nữa còn là bạn học cũ. Lâu Tiểu Hiên đột nhiên nói, 4 năm trước, Vưu Vĩ tại nước Mỹ tiến tu, là Diệu Uy an bài. Có phải hay không là tại kia cái thời điểm biết Diệp Luân? Phương Phó Tổng đã muốn nhanh tức nổ tung, mặc kệ lúc nào biết, cái này nữ nhân chính là gặp vận may. Này đều có thể nhắc lên quan hệ. Lâu Tiểu Hiên không lên tiếng. Nàng càng nghĩ, có khả năng biết chuyện này nội tình người, cũng chỉ còn lại có Cố Thừa. Sao lại nói Vưu Vĩ? Nàng lúc này đã muốn hoàn toàn không để ý tới Phương Phó Tổng cùng Lâu Tiểu Hiên tại cửa như thế. Nào bố trí nàng, của nàng sở hữu lực chú ý đều đặt ở trước mắt cái này tên là Diệp Luân trên thân nam nhân. Trong lòng nàng trồi lên đệ nhất ý niệm chính là tính kế Diệp Luân ý đồ đến. Tính kế chuyện này có thể bị nàng lợi dụng trình độ. Tính kế chuyện này đối với nàng hay không hữu ích. Đằng, sớm ở nàng còn là cái tiểu nữ hài thời điểm, cũng đã có như vậy bản năng. Huống chi hiện tại, Diệp Luân cười đưa lên một tấm danh thiếp. Tên kia mảnh thiết kế cùng chế tác phi thường khảo cứu. Vưu Vĩ tiếp nhận, sấp mắt vừa thấy. Trong phút chốc lộ ra kinh ngạc, Diệp thị, xa cách một giây, nàng lại chớp một lát mắt, nói, ngươi là Diệp thị, Diệp Luân nói, chỉ là Diệp Quảng Đức tối không biết tranh giành tiểu nhi tử. Vưu Vĩ ngẩn ra, mặt lộ vẻ giật mình, ngươi nhưng thật sự khiến cho người ngoài ý muốn a, chính là nàng như vậy ra vẻ kinh ngạc biểu, tình, vô hình chung lấy lòng Diệp Luân, hắn ý cười càng ngày càng sâu. Giống như thực hưởng thụ. Diệp Luân nói một câu nói như vậy. Ta không nghĩ tới, có một ngày ngươi sẽ như vậy đánh giá ta. Hoặc là nói là ta không thể tưởng được ta có thể làm cho ngươi kinh ngạc. Lúc này, Vưu Vĩ là thật sự kinh ngạc. Vì cái gì? Diệp Luân tươi cười dần dần nhạt, thanh âm rất thấp. Bởi vì tại của ta nhận thức trong, ngươi hẳn là ngay cả tên của ta cũng sẽ không nhớ kỹ. Tốt nghiệp 4 năm, đại khái sớm quên không còn một mảnh. Vưu Vĩ há miệng thở dốc, không nói chuyện, cũng liền là này một cái nháy mắt. Nàng chợt nhìn thấy một sự kiện Diệp Luân thích nàng. Tự nhiên, Vưu Vĩ cũng sẽ không thiên chân cho rằng loại này thích chính là loại kia thuần cảm tình. Lại giải thích ngay thẳng một điểm. Kia có lẽ chỉ là một nam nhân hy vọng giành được một nữ nhân lực chú ý. Nhưng hắn phát hiện chỉ cần không có sáng suốt thân phận, liền không thể làm được một bước này. Như vậy cô đơn, thất vọng, nay bởi vì thân phận mà thu hoạch được nữ nhân lực chú ý cùng tán thành. Nam nhân cho dù vui sướng, kia vui sướng lại không hề thuần túy. Bởi vì nữ nhân chú ý tới chỉ là hắn hào quang, mà không phải hắn người này. Làm tầng này nhận thức hiện lên tại Vưu Vĩ trong lòng thì nàng không có chút nào áy náy cùng xấu hổ. Nhiều nhất cũng chỉ là cảm thấy có một chút buồn cười. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng chưa từng có cố ý ở trước mặt bất kỳ người nào ra vẻ mình không phải là cái hư vinh người. Nàng từ nhỏ liền đem thân phận cùng địa vị xã hội xem rất nặng. Cũng biết chính mình không có thời gian lãng phí ở cùng người vô danh kết giao thượng. Cho nên khi người khác dùng như vậy ánh mắt một xương tình nguyện đối đãi nàng thì nàng chỉ có thể cảm thấy tốt cười. Nhưng Vưu Vĩ sẽ không đem tầng này ý tứ nói cho Diệp Luân. Hắn thấy thế nào đó là hắn chuyện. Nàng chỉ nói là, của ta bệnh hay quên còn không có lớn như vậy. Bất quá muốn là trễ nữa mấy tháng gặp mặt, ta có lẽ đã nhớ không nổi tên của ngươi. Diệp Luân vừa nghe, nở nụ cười, giống như thực bất đắc dĩ. Ta nhớ năm đó ở trong trường học, ngươi thường xuyên gọi sai tên của ta. Có đôi khi còn nghĩ không ra ta và ngươi đồng nhất cái chuyên nghiệp. Ta sau này cũng tưởng qua. Nếu ta khi đó sẽ nói cho ngươi biết ta là Diệp Quảng Đức Nhi Tử. Có thể hay không may mắn chiếm cứ của ngươi một điểm ký ức đâu. Vưu Vĩ không có một chút do dự. Vô cùng thẳng thừng nói. Hội, ta chẳng những hội nhớ kỹ ngươi. Ta sẽ còn cố gắng cùng ngươi làm tốt quan hệ. Trở thành bằng hữu. Sau đó nói phục ngươi đem Diệp thị tài chính dẫn vào quốc nội. Vì ta công tác công trạng góp một viên gạch. Diệp Luân nghe nao nao. Vừa cười vừa lắc đầu. Lúc này, Vưu Vĩ hỏi lại. Ta làm như vậy có cái gì không đúng sao? Đại gia đi trường học tiến tu. Trừ dồi dào năng lực của mình. Chẳng lẽ không đúng vì làm quen càng nhiều nguyên quan hệ xã hội sao? Huống chi ta còn là từ xa chạy tới nước Mỹ. Thấy được có thể cơ hội hợp tác, tự nhiên muốn bắt lấy. Diệp Luân, ngươi nói đều đối, ta sở dĩ cười, là bởi vì ngươi một điểm đều không biến, vẫn cùng trước kia một dạng. Vưu Vĩ nhướn mi, là giống như trước đây tốt, vẫn là cùng trước kia một dạng xấu. Diệp Luân phảng phất không nghĩ đến Vưu Vĩ sẽ như vậy trực tiếp. Xa cách vài giây mới nói, ngươi vẫn luôn rất tốt, là... Đây mới là nàng muốn câu trả lời. Vưu Vĩ biết nghe lời phải đạo. Như vậy, nếu ta như vậy tốt, không biết bạn học cũ có hay không có khả năng cho ta một cái cơ hội hợp tác đâu. Sao sao sao bên kia, Lầu Tiểu Hiên đã muốn đi đến Diệu Uy khách sạn tầng cao nhất phòng. Cố Thừa vừa mới cùng Tô Nhất Thuần công đạo xong công tác. Vòng ra lại đây tiếp đón nàng. Tô Nhất Thuần cho Lầu Tiểu Hiên bưng lên một ly trà. Rồi rời đi, Lầu Tiểu Hiên sắc mặt rất kém cỏi, ngồi trên sofa, nhìn Cố Thừa ánh mắt đại bộ phận là tại trên tư liệu. Thường thường sẽ xem Lầu Tiểu Hiên một chút, hắn hỏi, có phải hay không xảy ra chuyện gì, vì cái gì nhìn như vậy ta? Lầu Tiểu Hiên hít vào một hơi, bỗng nhiên nói, ta chỉ là muốn xem bản thân còn hay không nhận thức ngươi. Cố Thừa một đốn. Lúc này mới buông xuống tư liệu, an tĩnh nhìn Lầu Tiểu Hiên. Lầu Tiểu Hiên, Cố Thừa ca, xem tại chúng ta nhiều năm như vậy tình cảm thượng, người có thể hay không thành thật trả lời ta một vấn đề. Cố Thừa không nói gì, chỉ là có hơi xả khóe môi, phảng phất đã muốn dự đoán được Lầu Tiểu Hiên muốn hỏi điều gì. Lầu Tiểu Hiên, Vưu Vĩ có khả năng sẽ trở thành chị dâu của ta sao? Cố Thừa im lặng một lát, nói, ta không biết, Lầu Tiểu Hiên ngẩn ra, nàng cho rằng, hắn hội nói, sẽ không, hoặc là, không có khả năng. Lầu Tiểu Hiên, người như thế nào sẽ không biết? Cố Thừa cười khẽ, ngay cả ta mình cũng không xác định sự, ta như thế nào trả lời đâu. Lầu Tiểu Hiên cúi đầu, phảng phất thực khiếp sợ, tại sao là nàng, đáp lại của nàng tiếng nói. Thêm vào trầm thấp, bởi vì ta nghĩ không ra không phải là của nàng lý do. Lầu Tiểu Hiên tự giễu nở nụ cười. Cho nên, ta là thoát khỏi không xong nàng. Thật không? Cố Thừa bình tĩnh nhìn nàng. Đột nhiên hỏi, ngươi hôm nay đến cùng làm sao? Lầu Tiểu Hiên có chút giật mình. Nga, không có gì. Ta chỉ là đột nhiên phát hiện. Chính mình từ tiểu cái gì cũng có. Nguyên bản thực hạnh phúc. Nhưng là kết quả là, lại muốn bị chính mình ghét nhất người cướp đi hết thảy. Ta phụ thân, ngươi, à quyến, công tác, à, ngay cả hộ khách đều là. Cố Thừa lúc này mới có chút minh bạch Lầu Tiểu Hiên cổ quái nguyên nhân. Hắn bắt lấy của nàng dùng từ, hỏi, ngay cả hộ khách đều là. Lầu Tiểu Hiên cười một thoáng, ngẩng đầu hỏi, là một tên là Diệp Luân nam nhân, khách sạn Đại Vương tiểu nhi tử, sống an nhàn sung sướng, nghi biểu đường đường, như vậy xuất thân thế nhưng sẽ là vưu vĩ bạn học cũ. Ha ha, buồn cười đi, Diệp Luân, Cố Thừa ánh mắt híp lại đến, sao sao sao 4 năm trước, mùa thu hắc lịch sử no, 7, vưu vĩ nguyên bản tính toán, là tham gia cái này nước Mỹ trao đổi hoạt động trong lúc, nghĩ mọi cách đem Thôi Quyến xúi đi, không để Lâu Tiểu Hiên bắt cơ hội tiếp cận, tái thiết kế nơi này học sinh khác theo đuổi Lâu Tiểu Hiên. Hơn nữa, nàng cho rằng lần này nhất định có thể thành công. Trước liên tiếp gặp cản trở, là vì Cố Thừa tại từ giữa quậy hợp, lấy bảo vệ Lâu Tiểu Hiên danh nghĩa, đối với nàng trăm loại cản trở, nhưng hiện tại không giống nhau. Nàng cùng Cố Thừa có chung nhận thức, Cố Thừa cũng nhận được Lâu Phó Tổng chỉ lệnh, cần phải chia rẽ Lâu Tiểu Hiên cùng Thôi Quyến. Nàng cũng không tin, bọn họ liên thủ sẽ làm bất quá Lâu Tiểu Hiên. Kết quả, vừa đến nước Mỹ đệ nhất cuối tuần, Lâu Tiểu Hiên liền té xỉu. Thôi Quyến lo lắng hỏng rồi, bồi nàng đi bệnh viện. Ngày đó Thôi Quyến rất muộn mới trở về bọn họ trụ túc địa phương. Vẻ mặt của hắn thực phức tạp, cũng thực nghiêm túc. Thôi Quyến đi đến Vưu Vĩ phòng, nói có chuyện nghĩ thương lượng với nàng. Trong nháy mắt đó, Vưu Vĩ trực giác muốn tách rời khỏi. Nàng không biết tại sao mình một chút cũng không muốn nghe. Thẳng đến Thôi Quyến nói cho nàng biết, Lâu Tiểu Hiên mang thai. Một khắc kia, Vưu Vĩ chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, sở hữu thính giác đều bị người cầm đi. Nàng chỉ có thể ngốc ngốc ngây ngốc chừng Thôi Quyến, nhìn miệng của hắn khép mở nói chuyện. Thôi Quyến nói, hắn không biết nên như thế nào cùng song phương trong nhà công đạo. Hắn chuẩn bị vừa về nước liền đi Lâu ra thỉnh tội, hy vọng cưới Lâu Tiểu Hiên. Thôi Quyến nói, hắn không dám tùy tiện cùng phụ thân nói chuyện này, sợ hắn kinh hãi, liền hỏi Vưu Vĩ có thể hay không cùng hắn một chỗ cùng phụ thân nói. Có Vưu Vĩ tại, có lẽ phụ thân cảm xúc còn không đến mức quá kích động. Thôi Quyến còn nói, hắn không nghĩ tới muốn nhanh như vậy kết hôn, nhưng nếu hiện tại có hài tử, đó chính là lão thiên gia cho cơ hội, hắn về sau sẽ hảo hảo học làm một cái người chồng tốt, người cha tốt. Thẳng đến Thôi Quyến rời đi, Vưu Vĩ đều không thể từ khiếp sợ trung tỉnh lại. Nàng mãn đầu óc đều ở đây nghĩ, là lúc nào ra sự, bọn họ đại bộ phận ước hội thời gian, nàng đều theo, như thế nào liền một cái không thấy ở, khiến Lâu Tiểu Hiên đem Thôi Quyến ngủ đâu. Vưu Vĩ bị lớn lao đả kích, mất ngủ một đêm. Sáng sớm hôm sau, thiên tài có hơi sáng, Vưu Vĩ liền chạy ra khỏi môn, đi tìm ở tại cách đó không xa Cố Thừa. Cố Thừa bị Vưu Vĩ cuồng nhấn chuông cửa đánh thức, hắn là mang theo tức giận mở cửa. Hắn có nghiêm trọng rời giường khí, nhất là nhìn đến sắc mặt như là quỷ giống nhau Vưu Vĩ đứng ở cửa, tự nhiên không có một điểm hảo tâm tình. Cố Thừa đè nặng hỏa nhi nói, người tốt nhất là có việc gấp. Vưu Vĩ mắt trong có tơ máu, nàng chừng hắn hỏi như vậy đạo, Lâu Phó Tổng làm cho ngươi chia rẽ Lâu Tiểu Hiên, hắn có hay không có nói cho ngươi biết bên trong này có thủ đoạn gì là không thể dùng, tỉ như giết chết một cái phôi thai linh tinh. Cố Thừa vừa nghe sửng sốt, dù là lại phẫn nộ cũng không khỏi không tạm thời đè xuống. Ngươi là có ý gì? Vưu Vĩ, Lâu Tiểu Hiên mang thai. Cố Thừa triệt để tỉnh. Chờ Cố Thừa rửa mặt hảo đi ra khỏi phòng, Vưu Vĩ như cũ duy trì 10 phút trước kia dáng ngồi, liền khoanh chân ngồi ở trên mặt cỏ, xuất thần nhìn phía trước. Bọn họ nơi ở là theo sát tiến tu trường học độc đống ký túc xá, bốn phía lui tới không phải học sinh chính là lão sư. Dương quang vừa lúc, cùng phong húc húc, không có lớp thời điểm, mọi người liền sẽ ngồi ở trên mặt cỏ thảo luận công khóa cùng ăn cơm trưa. Bốn phía bầu không khí là thoải mái thoải mái. Vưu Vĩ lại cùng chi không hợp nhau áp suất thấp giống nhau tồn tại. Mặt âm trầm, rối tung tóc, đạp lạp ánh mắt, khí sắp nổ tung, nhất là tại nhìn thấy đem mình đảo sức sạch sẽ Cố Thừa. Hắn còn bàn cặp kia được trời yêu ái chân dài ngồi xuống, lập tức hấp dẫn không ít ngoại quốc bạn học nữ ánh mắt. Vưu Vĩ cảm thấy càng tức, chừng hắn bộ dáng giống như oán phụ. Cố Thừa đảo qua của nàng Tôn Dung, còn ném đi tiếp theo câu: "Ngươi bây giờ bộ dáng có thể đi diễn chú oán." Vưu Vĩ chỉ có một chữ: "Lan." Cố Thừa không để ý, chỉ nói là nói cho Vưu Vĩ. Hắn vừa rồi đã cùng Lâu Phó Tổng thông qua điện thoại. Lâu Phó Tổng ý tứ là, hài tử có thể sinh hạ đến, nhưng bọn hắn hai người không thể kết hôn. Vưu Vĩ nghe, chỉ cảm thấy Lâu Phó Tổng đầu óc nước vào, làm cho chính mình nữ nhi làm chưa lập gia đình mụ mụ. Cũng là không người nào. Lại nói, Thôi Quyến thực nguyện ý phụ cái này yêu cầu. Lâu Phó Tổng cho rằng hắn quyết định như vậy, Lâu Tiểu Hiên cùng Thôi Quyến liền sẽ phối hợp sao? Còn có, lưu lại đứa nhỏ này hậu quả hắn suy xét qua sao? Ta cũng không hy vọng tương lai cho Lâu Tiểu Hiên hài tử làm mẹ kế. Lời này vừa ra, Cố Thừa không lên tiếng. Vưu Vĩ ngẩng đầu nhìn hắn, vừa vặn đụng vào cặp kia thần sắc vi diệu con ngươi. Cố Thừa giống như là xem quái vật. Người đã muốn bắt đầu nói nhảm. Vưu Vĩ trợn trắng mắt nhìn hắn, quay đầu, nhìn về phía xa xa. Nàng cũng biết chính mình lại nói nhảm. Cái gọi là chia rẽ Thôi Quyến cùng Lâu Tiểu Hiên, nay khả năng tính đã muốn gần như vì linh. Lúc này, có mấy cái đồng học xuyên qua mặt cỏ, hữu thuyết hữu tiếu. Một người trong đó bạn học trai đi ngang qua Vưu Vĩ bên người thì vẫn cùng nàng chào hỏi. Vưu Vĩ nhưng ngay cả mí mắt đều không nhấc lên. Tư làm nhân ra là không khí. Kia bạn học trai có chút xấu hổ, cũng có chút ngại ngùng. Bên cạnh hắn đồng học thấy thế, vỗ vỗ bờ vai của hắn tỏ vẻ an ủi. Bạn học trai đành phải nhún vai, tỏ vẻ không quan trọng. Cũng liền là một khắc kia, bạn học trai nhìn về phía Vưu Vĩ bên cạnh Cố Thừa. Cố Thừa cũng dương mắt xem ra. Hai nam nhân ánh mắt nhẹ nhàng chống lại, lại cùng nhau trượt ra, thẳng đến bạn học trai bị đồng học gọi đi. Cố Thừa ánh mắt lúc này mới quay ngược trở về, nhìn bạn học trai bóng dáng. Sau một lúc lâu vừa nhìn về phía không yên lòng Vưu Vĩ. Cố Thừa không có nói cho Vưu Vĩ, cái kia bạn học trai tên là Diệp Luân, là Diệp thị tập đoàn tiểu nhi tử, xuất thân hiển hách, sống an nhàn sung sướng. Hơn nữa hắn vừa rồi nhìn về phía Vưu Vĩ ánh mắt là lộ ra ái mộ. Cố Thừa không nói một lời nằm ở trên mặt cỏ, nghiêng đầu nhìn đến Vưu Vĩ đã muốn cầm cự không nổi khốn đốn, đầu tựa vào trong đầu gối ngủ đi. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt lại, khiến dương quang vẩy lên người. Một khắc kia, hắn chỉ có một ý tưởng, nếu là nói cho cái này nữ nhân đó là Diệp Luân, nàng có hay không lập tức từ thất tình đả kích trung tỉnh táo lại, vòng ra bắt lấy lần này nhảy thành phượng hoàng cơ hội đâu. Ha ha, hắn mới sẽ không nói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.